Những tin tức từ các gia tộc không ngừng truyền đến Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn thoáng chốc đã nắm rõ tất cả hướng đi của Thiên Hầu gia tộc. Tất cả thứ tử cùng với những dòng chính không quyền kế thừa của các gia tộc nhìn chằm chằm vào. Cho dù bọn họ căm ghét Bạch Tiểu Thuần cỡ nào, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đại biểu cho bọn họ, là người chấp hành giám sát chúng ăn lệnh. Vào lúc đó không phải là không có người nghĩ tới tạo phản. Từ đó điểm hung ác của chúng ăn lệnh cũng bộc lộ ra ngoài. Kế này quá tuyệt. Tất cả gia tộc Thiên Hầu chỉ có một người thừa kế. Bọn họ thân là quyền quý, tu vi cao thâm, thê thiếp thành đàn, con nối dõi rất nhiều. Những con cái của bọn họ thừa hưởng tài nguyên không nhiều. Còn có những tộc nhân dòng chính không có quyền thừa kế, bọn họ ủng hộ cũng ủng hộ, chẳng khác gì đứng bên cạnh Đại Thiên Sư. Kể từ đó trừ phi tự mình diệt đi huyết mạch của mình, nếu không tất cả nhiễu loạn trong gia tộc đều bộc phát. Chẳng lẽ bảo bọn họ tạo phản? Cuối cùng chúng ăn lệnh vừa xuất hiện, tất cả gia sản tài nguyên đều không phân phối cho người ngoài, từ đầu đến cuối đều bị hậu duệ có huyết mạch Thiên Hầu phân chia. Từ đó Đại Thiên Sư càng đứng trên đạo lý. Cho dù là đại nghĩa hay đạo lý hay hoặc giả là ủng hộ đều đứng bên Đại Thiên Sư. Kế này rất tàn nhẫn. Còn có một việc đáng sợ hơn nữa. Đó là con dân của Thành Khôi Hoàng. Chênh lệch giữa quyền quý và bình dân bị chúng ăn lệnh kiếp nổ. Gần như tất cả con dân Khôi Hoàng đều cực kỳ ủng hộ chúng ăn lệnh. Cho dù bọn họ không có thu hoạch gì trong việc này, bọn họ hâm mộ quyền quý cao tầng, hơn nữa xem xét những người thừa kế. Bọn họ rất hy vọng nhìn thấy những gia tộc quyền quý này phân phối tài sản bình quân cho nhau. Chương 1144. Thiên Công gia tộc như vậy không khác gì kéo sụt con quái vật khổng lồ. Mặc dù như vậy sẽ có không ít thiên tài quật khởi, nhưng chênh lệch giữa bọn họ với nhau cũng kéo gần rất nhiều. Chênh lệch thu nhỏ lại, bản thân bọn họ vẫn là con dân của Khôi Hoàng. Thậm chí bọn họ ủng hộ Đại Thiên Sư mạnh tới mức chưa từng có. Uy vọng Đại Thiên Sư đã đạt tới đỉnh phong lại gia tăng rất nhiều, đạt tới độ cao hoàn toàn mới. Thậm chí hắn muốn tự lập tân triều cũng không phải không được. Việc này đã làm toàn bộ Thiên Hầu sợ hãi không nhỏ. Bọn họ rất chấn động. Trong bọn họ có không ít người cảm thấy đau khổ. Trên thực tế đám Thiên Hầu đều là gia hỏa đa mưu túc trí. Rất nhiều người trong đó dần dần hiểu rõ sự đáng sợ của chúng ăn lệnh. Đáng tiếc, biết rõ thì biết rõ nhưng có thể hóa giải hay không lại là chuyện khác. Nếu kế này do Bạch Hảo nghĩ ra, kẻ này quá mức đáng sợ. Tâm cơ của người này quá sâu, đã đạt tới mức các quyền quý sợ như rắn rết. Hắn tính toán nhân tâm đã đạt tới cực hạn. Phải là dạng người gì mới có thể nghĩ ra độc kế thế này? Ta biết rồi, Bạch Hảo năm đó cũng là thứ tử. Đáng chết. Hắn tới từ Bạch gia của Thành Cự Phượng, bắt đầu từ đó đã sinh ra ý niệm như thế. Theo thời gian trôi qua, trận phong bão này càng lúc càng lớn, bắt đầu từ Thành Khôi Hoàng sau đó lan ra bên ngoài, quét qua cả man hoang. Không chỉ gia tộc Thiên Hầu, còn có rất nhiều gia tộc luyện hồn cũng nằm trong tâm điểm phong bão. Bạch Tiểu Thuần là người khởi xướng cơn phong bão, lại ngồi trong sân phủ giám sát. Trong mắt hắn mang theo mệt mỏi. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghỉ ngơi. Lúc các tin tức truyền tới liên tiếp, hắn xem các tin tức cực kỳ cẩn thận. Từ đó không ngừng phân tích và phán đoán, muốn tìm ra manh mối bên trong. Từ khi Bạch Hảo mất tích đến nay đã qua nửa tháng, nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng điên cuồng. Nó như một biển lửa thiêu đốt người khác nhưng lại dày vò bản thân hắn không nhẹ. Hắn không thể lo lắng sinh tử của Bạch Hảo. Nửa tháng qua không có tin tức gì. Điểm này mới là điểm làm Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Hắn tâm phiền ý loạn tới mức tận cùng. Hô hấp của hắn hỗn loạn, khí tức chấn động mang theo phẫn nộ bất an. Chỉ có thời điểm phân tích manh mối và tin tức mới làm hắn vững vàng một ít. Tuy hắn có nhiều tin tức còn chưa toàn diện, Bạch Tiểu Thuần biết rõ, muốn tìm được Bạch Hảo, hắn nhất định phải khống chế nhiều manh mối hơn nữa. Chúng ăn lệnh không khác gì ngọn lửa thiêu đốt thảo nguyên khô hạn, nó còn cần một mồi lửa mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm thiên địa xa xa, phương hướng kia là khu thứ 5 của thành Khôi Hoàng. Trong khu này có gia tộc Thiên Tông, là thời điểm đồng thủ với gia tộc Thiên Tông rồi. Chỉ có động tới gia tộc Thiên Tông, chẳng những có thể có được tin tức trong gia tộc Thiên Tông, càng làm những người có lòng sợ hãi trong gia tộc Thiên Hầu sinh ra tự tin mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng hạ quyết định. Hắn đứng lên và bay ra bên ngoài. Sau đó hắn mang theo đại quân Thi Khôi bay lên cao. Hắn vừa xuất động đã dẫn tới vô số người chú ý. Mọi người chú ý phương hướng đại quân Thi Khôi bay đi liền theo sau. Lúc nhìn thấy mục tiêu của Bạch Tiểu Thuần là gia tộc Thiên Tông tại khu thứ 5, tất cả mọi người hít khí lạnh, đồng thời nội tâm kích động rất mạnh. Gia tộc Thiên Tông, Bạch Hảo quá to gan, dám sát chúng ăn lệnh lại dám đi gia tộc Thiên Tông. Thời điểm mọi người đang nghị luận với nhau, 5.000 đại quân Thi Khôi trực tiếp đi tới khu thứ 5. Bạch Tiểu Thuần đi ở phía trước, hai bên trái phải là Thi Khôi Thiên Nhân, phía sau là 9 Thi Khôi nửa bước Thiên Nhân. Khí thế che phủ bầu trời. Hắn không dừng bước, sau khi tiến vào khu thứ 5, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp tìm tới gia tộc Thiên Tông. Hắn ầm ầm nhớ rõ Thiên Tông của gia tộc này là một lão giả. Kẻ này không lui tới với Bạch Tiểu Thuần. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần cũng không quan tâm quá nhiều. Vào lúc hắn vừa tiếp cận, trong gia tộc Thiên Tông xuất hiện màn sáng ngăn cách cản cách Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài. Trên màn sáng xuất hiện một gương mặt, đó là một nam tử trung niên. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Giám sát sứ muốn nói gì cứ nói ở đây đi, không kẻ nào được bước vào nơi đây. Bạch Tiểu Thuần nhìn xuyên thấu qua màn sáng. Hắn nhìn thấy trong đó có không ít tộc nhân gia tộc Thiên Tông đang ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt những người này bình tĩnh nhưng mang theo một ít kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, cho dù là gia tộc Thiên Tông cũng có không ít người chờ mong chúng ăn lệnh. Chỉ có điều dưới cường thế của Thiên Công cho nên bọn họ không dám lộ ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Hắn không cường thế xông vào. Hắn chỉ đứng bên ngoài và chậm rãi lên tiếng. Giọng nói truyền vào trong màn sáng. Bạch mỗ phụng mệnh Đại Thiên Sư tới đây chấp hành giám sát chúng ăn lệnh. Cho dù gia tộc Thiên Hầu hay gia tộc Thiên Công, cho dù là Tứ Đại Thiên Vương cũng phải làm theo chúng ăn lệnh. Tất cả tộc nhân đều được phân phối tài nguyên và gia sản như nhau. Cho dù ngươi là thứ xuất hay dòng chính không được quyền kế thừa. Các ngươi, Bạch Tiểu Thuần vừa nói chuyện vừa nhìn đám tộc nhân trong gia tộc Thiên Tông. Sau khi hắn nói xong, gương mặt tên nam tử trung niên trên màn sáng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nói xong chưa, không tiễn. Vừa nói xong lời này, gương mặt tên trung niên biến mất. Bạch Tiểu Thuần cau mày đứng tại đó. Hắn trầm ngâm một lúc và đi tới gia tộc Thiên Tông thứ 2. Sau đó là nơi thứ 3, thứ 4. Rất nhanh, hắn đã đi từ khu thứ nhất tới thứ 5. Đi tới 9 gia tộc Thiên Tông. Bất cứ gia tộc Thiên Tông nào cũng làm giống như đúc gia tộc Thiên Tông đầu tiên. Không có Thiên Tông nào cho hắn vào. Tất cả đều ngăn hắn bên ngoài trận pháp. Sau khi hắn nói xong liền tiến khách không chút khách khí. Đây là thái độ dương thịnh âm suy. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng khó coi. Đám người theo sau Bạch Tiểu Thuần càng có nhiều tâm tư, đồng thời chú ý hành động của Bạch Tiểu Thuần. Trong đám người có không ít thành viên của gia tộc Thiên Tông và Thiên Hầu. Bọn họ thông qua các phương thức tìm hiểu. Sau khi hiểu rõ, nội tâm bọn họ trầm trọng. Chẳng lẽ chúng ăn lệnh không thể phổ biến sao? Bắt đầu có người lo lắng được mất. Cả triều văn võ đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm đi tới gia tộc Thiên Công cuối cùng. Đây là Trần gia. Gia tộc Trần Hảo Tùng chiếm cứ một nửa phạm vi khu vực này, Thiên Công tháp đứng cao cao vượt xa Thiên Hầu tháp. Chương 1145. Thiên Công cũng phải nhìn cho ta, thượng. Tất cả tộc nhân trong gia tộc im lặng. Trong thời gian gần đây, chuyện chúng ăn lệnh ban bố trong gia tộc Thiên Hầu, tất cả hậu duệ trong gia tộc Thiên Công đều đồng tâm. Bọn họ không dám có động tác gì, thật sự là do gia tộc Thiên Công khác với gia tộc Thiên Hầu. Nếu lúc trước Đại Thiên Sư giơ đao mổ như gió lúc huyết tinh diệt 18 Thiên Hầu, Thiên Công lại không ngã. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần bọn họ không phản bội hoàng triều, địa vị của bọn họ rất khó dung chuyển. Dù sao bọn họ là thiên nhân, là cường giả trong thiên nhân. Cho dù trong khu vực man hoang hay thông thiên hà đều là tồn tại cao cao tại thượng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần tới gần, một màn sáng sinh ra ngăn cách Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài. Sau đó trong màn sáng có giọng nói trầm thấp truyền ra: "Nói đi, nói xong cút ngay." Giọng nói mang theo miệt thị và chán ghét. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào thiên công tháp trong màn sáng trần ra. Sau đó hắn cười lớn. Những người vây xem theo sau Bạch Tiểu Thuần đều im lặng nhìn mọi chuyện. Bọn họ từng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không thể bước vào cửa chín gia tộc thiên công khác. Lúc này nội tâm sinh ra vô số suy nghĩ. Việc này đang truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người trong thành Khôi Hoàng chú ý tới những việc tại đây. Trong màn sáng, sắc mặt người trần gia vô cùng bình tĩnh. Bọn họ không ngừng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần qua màn sáng. Trần Hùng cũng như vậy, sắc mặt hắn đầy phức tạp. Trên thực tế hắn là dòng chính nhưng không phải người thừa kế trần gia. Dĩ vãng hắn hận Bạch Tiểu Thuần nhưng hiện tại có cảm giác không nói thành lời. Hắn hiểu nội tình của gia tộc mình, cũng biết rõ nếu quả thật phân phối bình quân, chính mình đạt được một phần trong đó, cũng đủ làm hắn động tâm, chỉ sợ cả đời này hắn khó đạt được tư nguyên như vậy. Lúc đám người trần gia đang suy nghĩ miên man, Bạch Tiểu Thuần đứng ngoài màn sáng cười lớn, nụ cười lạnh như băng. Ánh mắt hắn mang theo điên cuồng càng lúc càng mạnh. Hắn đã đến cho nên cũng đoán trước, biết rõ đám gia tộc thiên công khó gặm hơn gia tộc thiên hầu rất nhiều. Cho nên lúc hắn tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ, hắn cần phải trả bất cứ giá nào cũng phải làm trận ma sát cuối cùng diễn ra tại trần gia. Nếu trước đó thuận lợi còn tốt, một khi không thuận lợi, như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ điên cuồng với trần gia trong lần cuối cùng. Hiện tại hắn không cần tìm lý do, thái độ trần gia đã đủ giúp hắn bộc phát. Hắn nâng tay phải lên chỉ vào màn sáng bao phủ trần gia: "Quân đoàn Thi Khôi, oanh kích màn sáng cho ta." Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Lời hắn nói truyền vào tai tất cả mọi người. Bọn họ cực kỳ sững sờ. Cho dù người vây xem hay người trần gia đều như thế. Không đợi bọn họ kịp suy nghĩ quá nhiều, 5.000 thi khôi chung quanh Bạch Tiểu Thuần giống to. Rống rống, 5.000 thi khôi gào thét thật lớn. Bọn chúng lao về phía trước. Đại hán màu bạc bên cạnh Bạch Tiểu Thuần càng xông lên đầu tiên. Tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp oanh kích vào màn sáng. Cả màn sáng chấn động rất mạnh. Cùng lúc đó 9 thi khôi giáp đen nửa bước thiên nhân tới gần. Bọn chúng cũng ra tay nên sinh ra tiếng nổ rất lớn. Vẫn chưa chấm dứt, 5.000 đại quân thi khôi cùng tiến lên. 5.000 thi khôi liên thủ, bọn chúng bộc phát chiến lực mạnh nhất của mình. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả thần thông pháp thuật bao phủ các nơi. Chiến tranh đã hàng lâm. 5.000 pháp thuật giống như sóng thần bộc phát. Tất cả công kích đều tấn công vào màn sáng bảo hộ trần gia. "Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì?" Giọng nói khinh thường lúc trước gào thét giận dữ, tất cả người trần gia đều biến sắc. Đám người đang quan sát chung quanh mở to mắt, bọn họ hít khí lạnh. "Bạch Hạo, hắn, trời ạ, hắn dám ra lệnh tấn công gia tộc thiên công. Hắn thật có can đảm làm thế." Những người đang vây xem vô cùng hoảng sợ. Bọn họ giữ vững tinh thần, sau đó cũng truyền tin tức ra bên ngoài. Lúc này người trong thành Khôi Hoàng đều biết việc đang diễn ra. Sắc mặt nhiều người biến hóa. Thậm chí không ít thiên hầu đang ngồi trong thiên hầu tháp cũng phải đứng lên. Bọn họ dùng ánh mắt không dám tin nhìn trần gia. Cho dù là 9 gia tộc thiên công khác cũng ngạc nhiên. Bọn họ dùng thần thức dò xét tình hình bên này. Sắc mặt biến hóa khó nhìn. Sau đó ánh mắt nhìn hoàng cung và im lặng. Những tộc nhân thứ xuất đều ngạc nhiên. Sau khi hít khí lạnh liền nói một câu: "Hắn điên rồi." Chuyện này oanh động lòng người. Màn sáng trần pháp trần gia có mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản thần thông kinh thiên động địa oanh kích. Sau đó pháp thuật va chạm như thủy triều. Ngay tiếp theo không gian sụp đổ tầng tầng lớp lớp nổ tung giống như phong bão. Nó trực tiếp đánh vào trong trần gia. Sau đó là đại loạn cùng vô số tiếng gào thét.

vừa nghĩ tới tích lũy cả đời của mình cũng bị 5-6 ngàn con nối dõi chia cắt. Cho dù Linh Lâm Vương là bán thần cũng tâm phiền ý loạn. Đám con cái của hắn bị chúng ăn lệnh kích thích cho nên hưng phấn. Bọn chúng không ngừng nhao nhao với nhau. Ủng hộ Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần đã gia tăng chưa từng có. Thậm chí nếu như Linh Lâm Vương tạo phản thì bọn họ sẽ không theo. Có khả năng bọn họ sẽ liên thủ phản lại Linh Lâm Vương. Cả thành Linh Lâm loạn. 5-6 ngàn đứa con nói dối của vương gia đều có thế lực nhỏ của riêng mình. Kể từ đó việc này đã loạn thành một bầy. Linh Lâm Vương bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình không thể vì gia sản đi diệt đám con của mình. Hắn phiền muộn nhìn về phía thành Khôi Hoàng. Nhất định tên Bạch Hảo cố ý. Trong thành Linh Lâm, nổi giận nhất chính là Thế Tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ rực. Hắn hận Bạch Tiểu Thuần ngập trời. Hứa San đang ở trong khuê phòng của mình yên lặng nhìn thành Khôi Hoàng. Nàng than thở, bởi vì nàng cảm giác Bạch Hảo có phần không đúng. Nàng muốn đi tìm Bạch Hảo. Sau khi nàng bị phụ thân mang về liền cấm túc, nàng không thể bỏ trốn. Về phần Trần Mạn Giao cũng như vậy, lúc trước bị Đại Thiên Sư hạ lệnh cho nên vẫn bế quan tới bây giờ. Trong tứ đại thiên vương đều rối loạn ở mức độ khác nhau. Bạch Tiểu Thuần cũng từ vô số tin tức tìm hiểu được tin tức lưu lại. Diệu Lâm Nhi mất tích, đã từng là gia tộc luyện hồn sư địa phẩm. Tộc nhân mất tích không ít. Bạch Tiểu Thuần thì thào, đôi mắt bắn ra sát cơ nhưng bị hắn ép xuống. Hắn hiểu mình không được hành động thiếu suy nghĩ trong thời điểm này. Hắn phải nắm chắc thật tốt mới có thể một lần hành động ra tay cứu Bạch Hảo. Nếu không sau khi ra tay thất bại sẽ đánh rắn động cỏ, muốn tìm ra manh mối là không có khả năng. Cơ hội chỉ tới một lần. Manh mối của ta còn chưa đủ. Ta vẫn phải tìm người Diệu ra. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền truyền âm cho Chu Nhất Tinh. An bài hắn đi tìm manh mối. Trọng điểm tìm kiếm người Diệu ra. Sau khi tìm được liền nhìn chằm chằm vào. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chỉ còn thiếu tứ đại thiên vương. Rốt cuộc là ai ra tay vào ngày đó? Chỉ cần manh mối. Tìm hiểu nguồn gốc mới có thể liên hệ với tin tức lúc trước. Sau khi nối thành một chuỗi liền đi tìm Bạch Hảo. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt của hắn mang theo mệt mỏi. Trong mắt hắn mang theo điên cuồng càng rõ ràng hơn trước. Hắn không nghỉ ngơi gần một tháng qua. Thần kinh hắn vẫn căng cứng. Lúc này hắn thông qua phủ giám sát tìm kiếm tin tức trong tứ đại thiên vương. Hắn cũng truyền tin tức vào thành trì của tứ đại thiên vương, bảo bọn họ 3 ngày sau tới phủ giám sát. Hắn sẽ đột chúng ăn lệnh trước mặt bọn họ. Bạch Tiểu Thuần hiểu mình mời cũng không phải ý chỉ của Đại Thiên Sư, cho nên đám thế tử căn bản không có khả năng quan tâm tới mình. Bọn họ càng hận hắn dữ dội nhưng Bạch Tiểu Thuần không quan tâm. Hắn quan tâm là có bao nhiêu con cái không có quyền thừa kế của các thiên vương tới gặp hắn. Từ đó bọn họ sẽ trở thành án tử của Bạch Tiểu Thuần trong thế lực các thiên vương sau khi truyền tin tức ra ngoài. Cự Dược Vương nghe nói liền không nhìn. Đấu Thắng Vương không quan tâm. Con cái của hắn không để ý. Chỉ có con cái Cửu U Vương và Linh Lâm Vương phấn chấn. Liên tục thông qua truyền tống trận đi gặp Bạch Tiểu Thuần. Đi vào phủ giám sát chờ đợi. Trong phủ giám sát ngày hôm nay có không ít người. Bạch Tiểu Thuần tiến vào mật thất. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng sững sờ. Nhất là hắn biết 9 thành 8 người nơi đây tới từ thành Linh Lâm liền xung động không nhỏ. Con cái của các vương gia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền nhiệt tình cũng ôm quyền bái chào. Bái kiến giám sát sứ. Giám sát sứ Vũ Vũ phi phàm, chúng ăn lệnh chính là thịnh thế của thành Khôi Hoàng của chúng ta. Lúc mấy ngàn người cùng ầm ý như vậy, Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu. Hắn cũng ứng phó vài câu sau đó cũng nghiêm túc nói vào chuyện chính. Các vị, Khôi Hoàng chiếu ước, ngày hôm đó Đại Thiên Sư ra lệnh thế tử của các thế lực không được độc đại. Cho nên tương lai bất cứ ai cũng có thể kế thừa vương vị. Cho dù là bán thần cũng không thể vi phạm. Các ngươi có quyền lợi đi tranh với thế tử. Cuối cùng phải xem có công bằng hay không cũng phải do các ngươi hiểu về gia tộc mình bao nhiêu. Các ngươi nói cho ta biết tin tức càng nhiều, tình báo càng nhiều, Bạch Mỗ mới có thể thỏa mãn các ngươi. hiện tại gia sản của gia tộc Thiên Hầu, Thiên Công đều được truyền xuống cho dòng chính và thứ suất. Bạch Mỗ đã biết rõ không kém bao nhiêu. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện cho nên mọi người im lặng. Trước kia bọn họ có nghe qua việc này. Hôm nay nghe Bạch Tiểu Thuần nói rõ liền cảm kích. Nội dung chỉ có một: các ngươi âm thầm báo tin tức cho ta biết, ác nhân sẽ do ta đi làm. Bọn họ cũng ủng hộ. Huống hồ báo tài sản và tin tức trong gia tộc cũng không có gì. Nếu như nói gia tộc Thiên Công không làm phản, như vậy gia tộc Bán Thần cũng không phản. Bọn họ chỉ là huyết mạch của vương gia, bản thân cũng không phải thế tử, cho nên không cần suy nghĩ nhiều như thế. Cho nên ngày bình thường làm việc không cố kỵ. Sau khi rời khỏi phủ giám sát liền truyền rất nhiều tin tức tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần đã có thể hốt gọn toàn bộ văn võ trong Khôi Hoàng Triều. Vô số tình báo hội tụ vào một chỗ, nhất là có chút người không phải người gia tộc quyền quý, mà là con dân của Khôi Hoàng Triều cũng tới tham gia. Bọn họ cũng tố giác và báo các tin tức tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng bận rộn. Rốt cuộc qua 5 ngày sau, trong đêm hôm đó, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong mật thất ngẩng đầu lên, tay phải đang nắm ngọc giản truyền âm. Hắn hít thở dồn dập và sát cơ bộc phát đáng sợ. Hắn đã tìm được manh mối, sương mù bao phủ chuyện Bạch Hạo mất tích cũng biến mất. Từng là gia tộc luyện hồn sư địa phẩm, 13 gia tộc liên hợp, Cửu U Vương, tổ phụ Diệu Lâm Nhi, ẩn thân tại 113 gia tộc. Chương 1148. Thẳng hướng Chu gia nội tâm, Bạch Tiểu Thuần bộc phát sát khí. Hắn cúi đầu xem các ngọc giản truyền âm, cẩn thận thăm dò tìm kiếm ngọc giản của gia tộc Thiên Hầu họ Chu. Con hắn cung cấp tình báo, trong gia tộc xuất hiện một luyện hồn sư huyền phẩm. Người này lạ lẫm, thần bí khó lường. Nghe nói tới đây bế quan luyện chế linh bảo. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt hắn đỏ rực mang theo sát cơ đáng sợ. Tìm được Chu Vũ Đạo. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo băng hàn, mật thất hắn đang ngồi rét lạnh, xương lạnh nổi lên bốn phía. Chuyện Bạch Hạo mất tích đã làm hắn hiểu ra nhân quả trong đó. Hôm nay hắn đã tra thất thất bát bát. Đó là lão tổ gia tộc Diệu Lâm Nhi. Hắn là luyện hồn sư huyền phẩm, muốn dùng Bạch Hạo luyện hỏa. Bởi vì kiêng kỵ mình cho nên 13 gia tộc dùng biện pháp gì đó nói động cửu U Vương. Lúc này mới có chuyện mất tích thần không biết dù không hay vào một tháng trước. Sau đó ẩn thân trong một gia tộc, người ngoài không biết tới Chu Vũ Đạo. Trong rất nhiều thiên hầu tại Khôi Hoàng Triều, hắn không phải người mạnh nhất nhưng không phải yếu nhất. Hắn nằm ở hạng trung bình. Người này bất thiện ngôn từ, cũng không muốn tiếp xúc với người quá nhiều. Ngày bình thường càng im lặng không nói gì. Mặc dù là triều đình cũng không nói một lời. Cho dù miễn cưỡng nói chuyện cũng là thuận theo đại thế. Cảm giác tồn tại của hắn rất ít cho nên người ta bỏ qua hắn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng không hiểu về Chu Vũ Đạo bao nhiêu. Nếu không phải vì chuyện chúng ăn lệnh hiện tại ảnh hưởng đến cả man hoang, từ đó một thứ tử trong gia tộc Chu Vũ Đạo vùng trộm truyền tin, cho dù thế nào Bạch Tiểu Thuần cũng không cho rằng Bạch Hạo đang ở trong nhà Chu Vũ Đạo. Chu Vũ Đạo chính là một trong 13 gia tộc ra tay. Bạch Tiểu Thuần có thể tra được manh mối chỉ tới đây thôi. Hắn không biết 12 gia tộc khác là ai. Những chuyện này không phải trọng điểm, toàn bộ tinh lực của hắn trong một tháng qua là tìm kiếm Bạch Hạo. Hiện tại đã có nắm chắc, Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định báo cho Đại Thiên Sư biết. Việc này quá trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cho phép xuất hiện biến hóa phức tạp trong đó. Mà một khi hắn mời Đại Thiên Sư, không nói trước Đại Thiên Sư có thể đồng ý hay không. Hơn nữa dù cho dù có một tia khả năng, để lộ tiếng gió tạo thành đánh rắn đồng cỏ, như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ khó tìm được Bạch Hạo hơn trước rất nhiều. Hắn không đánh bạc nổi. Bạch Tiểu Thuần đứng lên, trên người hắn đầy sát khí, áp lực càng lúc càng nặng. Hôm nay hắn phải đi giết người. Không do dự chút nào, Bạch Tiểu Thuần đứng lên và cầm ngọc giản truyền âm bàn giao với Chu Nhất Tinh một phen. Hắn bay lên không trung phủ giám sát, tay áo hất lên, thần niệm bạo phát ra ngoài. Hắn bay về hướng gia tộc Chu Vũ Đạo. Cùng lúc đó tiếng nổ vang vọng phủ giám sát. Từng thi khôi bay lên không trung. Không phải 5.000, chỉ có 4.000 mà thôi. Có 1.000 thi khôi, Bạch Tiểu Thuần giao cho Chu Nhất Tinh đi xử lý việc khác. 4.000 thi khôi đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Hắn hóa thành hào quang, sát khí hình thành vòng xoáy bao phủ thiên địa. Phong vân sôi trào, tất cả người trong thành khôi hoàng chú ý Bạch Tiểu Thuần đều rung động. Bạch Tiểu Thuần không có để ý tới ánh mắt của kẻ nào. Ánh mắt của hắn đỏ rực không chút che giấu. Người khác có thể cảm giác hắn như con thú đang điên cuồng. Sát khí đậm đặc tới mức tận cùng. Sát khí và khí thế thiết huyết ngưng tụ trên người hắn. Thời gian dần qua hắn như biến thành ma thần. Hắn mang theo 4.000 thi khôi như muốn xé sách thiên địa. Khí thế mạnh dung chuyển tám phương. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhanh. Nội tâm của hắn có lo lắng, tư trách, bối rối, khẩn trương, tâm thần bất định. Đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau làm hắn điên cuồng. Cả đời này Bạch Tiểu Thuần có rất ít thời điểm giết chóc điên cuồng. Thật sự là đối phương ép người quá đáng. Khi dễ lên đầu hắn. Trải qua một tháng tìm hiểu tin tức, Bạch Tiểu Thuần đã tìm được mục tiêu. Sát ý của hắn không thể áp chế được nữa. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn lý trí. Hắn hiểu báo thù không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Hảo. Cho nên sau tiếng nổ vang, 4.000 thi khôi đi theo Bạch Tiểu Thuần xuyên qua mấy chục đại khu. Xa xa, sau khi nhìn thấy khu 61 ở xa xa, nhìn thấy một tòa thiên hầu tháp trước mặt mình, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Nơi đó chính là Chu gia. Ngươi có cảm nhận được không, trong phạm vi Chu gia tại một mật thất cất giấu một luyện hồn sư huyền phẩm. Thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, hắn không phát hiện cái gì cho nên truyền âm hỏi đại hán giáp bạc. Ánh mắt đại hán giáp bạc lóe sáng nhìn sang Chu gia xa xa và lắc đầu. Có lẽ người này có bí pháp đặc thù phòng ngừa thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt đi về phía trước, vừa mới tới gần Chu gia, hắn lập tức ra lệnh. 2.000 thi khôi bao quanh nơi này, cho dù trên trời dưới đất, không có ta cho phép, không kẻ nào được phép ra vào. Hắn vừa nói xong, ánh mắt 2.000 thi khôi tỏa sáng, bọn chúng phân tán chung quanh và phong tỏa Chu gia vào bên trong, hình thành vây quanh. Nơi này có 2.000 thi khôi vây quanh lại hình thành trận pháp. Sau đó giữa không trung Chu gia có khói đen xuất hiện. Bỗng nhiên lực lượng phong ấm bao phủ Chu gia vào trong. Lúc này trong Chu gia có vô số tiếng kinh hô vang lên. Nhất là người thừa kế Chu gia. Vị tiểu hầu gia này khiếp sợ không nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy đại quân thi khôi bao quanh và phong ấm gia tộc của mình. Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bộc phát sát khí ngập trời. Hắn đang mang theo 2.000 thi khôi xông tới. Tiểu hầu gia Chu gia chấn động không nhỏ. Hắn là một trong số ít người Chu gia biết được tổ phụ Diệu Lâm Nhi đang ở nơi này. Cũng biết rõ chuyện gia tộc mình bắt hồn mục của đối phương. Lúc này lại có chúng ăn lệnh. Tiểu hầu gia của gia tộc khác phẫn nộ ngập trời. Mặc dù hắn cũng phẫn nộ nhưng nội tâm của hắn lại bất định. Cho dù phẫn nộ cũng chỉ che giấu bất an mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông tới, sắc mặt hắn đại biến. Đầu óc hắn hoạt động thật nhanh. Hắn biết rõ chuyện này đã bại lộ. Khải trận, tên tiểu hầu gia Chu gia ra lệnh. Sau khi hắn quát lớn liền cắn đầu lưới phun ra một ngụm bổn mạng tiên huyết. Máu tươi chính là mấu chốt của trận pháp. Sau khi hắn phun máu tươi, huyết quang bao phủ Chu gia vào trong. Trong chớp mắt hình thành một tấm màn bảo vệ. Chương 1149, giết hết thượng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mang theo 2.000 thi khôi xông tới. Hắn không nhìn huyết quang trước mặt. Hắn mang theo 2.000 thi khôi xông thẳng vào màn sáng. Nhìn từ xa rất là kinh người. 2.000 thi khôi hung tàn cũng bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần hung tợn xông lên phía trước. Khí tức bạo ngược bộc phát. Toàn thân hắn như ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Rầm rầm rầm oanh. Tiếng nổ vang sinh ra, tiếng nổ rung trời hám địa và sinh ra chấn động rất mạnh, kiến trúc chung quanh đổ vỡ. Màn sáng huyết sắc không ngừng chấn động và vặn vẹo.

Vào lúc Chu Vũ Đạo có cảm giác mình đang nắm chắc, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực nhìn chằm chằm vào tia sáng trong Thiên Hầu Tháp bắn về phía mình. Hắn vươn tay phải đấm một cái. Trong tiếng nổ vang, một quyền này xé rách hư vô. Phong bão nổi lên khắp bốn phía. Tiểu Hầu gia cũng bước vào phạm vi Thiên Hầu Tháp. Tiểu Hầu gia chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Một quyền của Bạch Tiểu Thuần có chiến lực sánh ngang nửa bước thiên nhân. Tiểu Hầu gia không có khả năng ngăn cản nổi. Tiếng nổ vang lên. Phong bão ập tới. Tiểu Hầu gia kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không lâu, thân thể của hắn bị phong bão càn quét huyết nhục mơ hồ. Oanh! Thân thể hắn chia năm xẻ bảy. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát khỏi phạm vi phong bão càn quét. Có thể nói hắn hình thần câu diệt. Chùm sáng trong Thiên Hầu Tháp bắn tới bị đại hán ngân giáp ngăn cản. Hắn không bị tổn thương chút nào. Bạch Hạo! Âm thanh điên cuồng từ trong Thiên Hầu Tháp vọng ra ngoài. Chu Vũ Đạo đứng lên, thân thể hắn run rẩy không nhỏ. Ngươi dám giết con nối dõi của ta? Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại quyết đoán như vậy, căn bản không có ý trao đổi thỏa hiệp. Cảnh này cũng lọt vào mắt người Chu gia. Bọn họ run rẩy khi thấy Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, hô hấp dồn dập. Trước kia bọn họ có nghe nói Bạch Tiểu Thuần lãnh khốc, tuyệt đại đa số không cho rằng là sự thật. Hiện tại nhìn thấy cho nên có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không chỉ hắn như thế, bên ngoài phạm vi 2000 thi khôi phong tỏa Chu gia, hành vi của Bạch Tiểu Thuần cũng lọt vào mắt vô số người. Nhiều người vô ý thức hít khí lạnh và sợ hãi. Chương 1150, giết hết hạ, giết con nối dõi, thù này đã kết. Sau khi Bạch Mỗ đi vào thành Khôi Hoàng, tới nay giết quá ít người cho nên các ngươi mới dám đánh chủ ý lên đầu của ta. Hôm nay ta không chỉ muốn giết hắn, ta còn muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói rất lãnh khốc, hắn bước về phía trước một bước, vô số tiếng nổ mạnh bao phủ Thiên Hầu Tháp. Lúc hắn tới gần, bên trong Thiên Hầu Tháp bắn mấy tia sáng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó trên tháp cao huyễn hóa một tư ảnh. Thân an hư ảo này là một trong những công dụng của Thiên Hầu Tháp. Chu Vũ Đạo ngưng tụ pháp thân, sau khi nó xuất hiện liền tấn công Bạch Tiểu Thuần. Đại hán giáp bạc và mấy thi khôi đang muốn tiến lên cùng Bạch Tiểu Thuần liền dừng bước. Bọn chúng liên tục rút lui và phân tán ra chung quanh. Tên đại hán giáp bạc cầm đầu trực tiếp oanh kích lòng đất. Bọn họ bắt đầu càn quét kiến trúc chung quanh, từ đó tìm nơi tổ phụ Diệu Lâm Nhi ẩn thân. Hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần truyền thần niệm không cần thi khôi tương trợ. Hắn áp lực, hắn điên cuồng, hắn lo lắng tự trách suốt cả tháng qua cũng cần phóng thích. Vài tia sáng bắn lên người Bạch Tiểu Thuần và nổ tung. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần không nháy một cái, thậm chí thân thể không lắc lư lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhanh vượt qua cả tia chớp. Thân ảnh hư ảo giơ tay phải điểm một cái, một cơn phong bão ngập trời xuất hiện quét ngang bốn phương. Chu Vũ Đạo huyễn hóa hư ảnh bấm niệm pháp quyết, chung quanh thân thể xuất hiện vô số mãng xà. Những mãng xà này phát ra âm thanh tê tê bén nhọn và tấn công Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không có biến hóa, tay phải nâng lên, một vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy này vừa mới xuất hiện đã hình thành trạng thái chân không, giống như thôn phệ tất cả khí tức trong thiên địa. Cùng lúc đó khí tức của Bạch Tiểu Thuần cũng bị chính vòng xoáy hấp thu. Hắn như không tồn tại. Phía sau hắn xuất hiện thân ảnh vô thượng, chính là Bất Diệt Đế Quyền. Đây là thứ Hồng Trần Nữ cũng phải biến sắc, đó là một quyền gần vô hạn tới thiên nhân. Một quyền như thế hàng lâm, khí phách ngập trời. Một quyền sinh ra lực lượng kinh thiên. Trung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng có bóng tối hàng lâm. Bóng tối khuyết tán rất mạnh, muốn đi thôn phệ tất cả ánh sáng. Những nơi đi qua đều sinh ra chấn động. Thân ảnh hư huyễn của Chu Vũ Đạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hắn hét lớn và bấm niệm pháp quyết. Tất cả mãng xà dung hợp với nhau tạo thành xà trận lớn trăm trượng. Hắn muốn ngăn cản một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Muốn ngăn cản Bất Diệt Đế Quyền của Bạch Tiểu Thuần lại không khác gì châu chấu đá xe. Rầm rầm rầm, mãng xà cao mấy trăm trượng và gào thét thảm thiết, thân thể da chóc thịt bong, mắt thường có thể thấy được xương cốt bên trong của mãng xà. Oanh! Mãng xà biến thành tro bụi không lưu lại chút gì cả. Hư ảnh Chu Vũ Đạo vô cùng sợ hãi bởi vì hư ảnh bị bất diệt đế quyền đánh nát. Không chấm dứt. Bị một quyền của tiểu thuần đã đánh thẳng vào thiên hầu tháp. Tòa tháp chấn động dữ dội. Chu Vũ Đạo phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Hắn không tiếc giá lớn ra cố thiên hầu tháp. Lại gia tăng gấp đôi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn nâng tay phải đánh xuống một quyền. Tiếng nổ vang lên. Bất diệt đế quyền lại bộc phát. Lần này uy lực của nó gia tăng gấp đôi. Lúc này bất diệt đế quyền sinh ra hắc ám đáng sợ và ngưng tụ làm một. Sau đó lại hóa thành nắm đấm. Vô số người tận mắt nhìn thấy và sợ hãi. Nắm đấm thật lớn đâm vào thiên hầu tháp. Thiên địa chấn động rất mạnh, thành khôi hoàng cũng chấn động không dứt. Sau nửa ngày, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần biến mất, thiên hầu tháp vẫn sừng sững như trước. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh như băng. Chu Vũ Đạo trong tháp phun máu tươi, hắn già nua vô số lần và cười to. Một quyền có thể sánh ngang thiên nhân thì như thế nào thiên hầu tháp của ta? Trong lúc Chu Vũ Đạo đang lên tiếng, bỗng nhiên hắn bị âm thanh ghen ghét cắt lời. Hắn cúi đầu nhìn xuống và khiếp sợ. Sắc mặt không còn chút máu. Hắn nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện khe hở. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Vũ Đạo như bị thiên lôi oanh kích, ánh mắt sợ hãi và không dám tin tưởng. Âm thanh ghen ghét vang lên, cả thiên hầu tháp bị khe hở bao phủ. Những khe hở càng ngày càng nhiều, qua vài giây liền sụp đổ. Lúc thiên hầu tháp sụp xuống, bốn phía vô cùng an tĩnh. Người Chu gia đều mở to mắt, đầu óc như có thiên lôi nổ tung. Đối với một gia tộc thiên hầu mà nói, thiên hầu tháp chính là biểu tượng chí cao vô thượng của gia tộc. Tháp này cũng là truyền thừa trọng yếu nhất của gia tộc, nhiều đời truyền cho người thừa kế, từ đó mới giúp gia tộc kéo dài. Nơi tại thiên hầu tháp đã sụp đổ. Mặc dù tháp này không phải được rời tới man hoang, sau khi khôi hoàng triều sụp đổ lần thứ nhất, nó đã thủ ở đây cả ngàn năm qua. Việc này quá lớn, quá khó tưởng tượng. Bọn họ đều như thế, càng không cần nói tới các thế lực chung quanh Chu gia đang trông xem thế nào. Toàn bộ đều há hốc mồm ngạc nhiên. Thiên hầu tháp của Chu gia sụp đổ. Bạch Hảo hắn dám đánh nát thiên hầu tháp. Vào lúc mọi người xôn xao, thiên hầu tháp sụp đổ, Chu Vũ Đạo phun máu tươi. Hắn già nua rất nhiều. Hắn lập tức bay lên không, nhưng không phải tấn công Bạch Tiểu Thuần, mà là bỏ chạy. Hắn không thể không bỏ chạy, bởi vì hắn bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp tâm thần thật sâu. Hắn không dám tưởng tượng nếu một quyền đó lại có thể đánh nát thiên hầu tháp. Hắn xem ra việc này không thể tưởng tượng nổi. Căn bản phá vỡ suy nghĩ của hắn. Người ngoài chỉ hiểu thiên hầu tháp một hai mà thôi. Hắn là thiên hầu. Tòa tháp này thuộc về hắn. Hắn cũng hiểu rõ về thiên hầu tháp. Hắn hiểu cách gọi là thiên hầu tháp không phải sáng tạo vì thiên hầu, mà là bản thân. Thành Khôi Hoàng ngưng tụ ra, nói cho đúng thì đây chính là pháp khí của chính Thành Khôi Hoàng. Dù sao cả Thành Khôi Hoàng chỉ mới bộc lộ một bộ phận mà thôi. Còn có một phần rất lớn đang nằm sâu dưới lòng đất. Mà thiên hầu tháp chỉ là pháp khí của nó. Nó có tác dụng giúp nửa bước thiên nhân như thiên hầu mượn lực lượng phát huy chiến lực gần vô hạn tới thiên nhân. Về phần thiên công tháp có uy lực càng lớn. Uy lực này bình thường sẽ bị hạn chế. Trừ phi Khôi Hoàng triều tao ngộ nguy cơ sinh tử. Nếu không sẽ không cho phép kẻ nào tiêu hao.